Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mau Xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng qua đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 182. Chương 182 Võng Du đại thần ngoan ngoãn. Đem cửa mở ra. 6. Tác giả có lời muốn nói. Tới cái đại phân chương. Thật lớn lãng hoa thượng trên đầy đủ mọi màu sắc đóa hoa. Một bạch một lam hai cái thiếu lệ thân ảnh ở hoa đoàn cầm thốc rổ chung tương đối mà ngồi. Phía trước màu trắng mũi tên giật giật, lãng hoa lập tức đi theo thay đổi phương hướng, đuổi theo mũi tên nhanh chóng bay qua đi. Tàng ái đại tiểu thư, cái này vòng tay là Yến Bất Quy rừng rậm Bossert. Ta tùy tay chữa trị một chút, không nghĩ tới kích phát che giấu nhiệm vụ, thừa dịp còn chưa tới mục đích địa. Ôn Noãn đem chính mình như thế nào phát hiện nhiệm vụ sự nói đơn giản một chút. Bình thường tới nói, không ai sẽ bỏ được tiêu hao tài liệu tới chữa trị một kiện không có gì thuộc tính vật phẩm trang. Sức, cũng chỉ có thích làm điều thừa nhân tài sẽ tùy tay tu một chút. Loại này làm điều thừa người tổng có thể so sánh người khác càng mau phát hiện tân đồ vật. Thẩm Kỳ Tu cũng là loại người này. Bởi vậy mới có thể phát hiện một ít che giấu nhiệm vụ. Đối với cái này cùng hắn có tương đồng thuộc tính người chơi. Thẩm Kỳ Tu vẫn là rất có hảo cảm, cho dù đối phương là cái nữ sinh. Trước máy tính, chống gương mặt nhìn chằm chằm khung chat xem tin tức Thẩm Kỳ Tu có chút sung sướng cong cong khóe. Môi, tòa kỵ muốn so hai cái đùi đi đường mau rất nhiều. Chỉ chốc lát, lãng hoa liền bay đến Yến Bất Quy rừng rậm nhập khẩu. Ôn Noãn lựa chọn đứng ở tấm bia đá biên NPC. Mở ra bao vây hữu kiện vòng tay đối NPC sử dụng. Này không phải nhà ta chủ nhân vòng tay sao? Phía trước Ôn Noãn vẫn luôn cho rằng lão nhân này là phụ cận thôn dân. Thủ tại chỗ này là vì cảnh cáo muốn tiến vào rừng rậm người nơi này có nguy hiểm mà ni hiện tại. Xem ra, lão nhân này là nữ ma đầu ra người hầu A, Ôn Noãn vừa nghĩ, một bên lựa chọn bất đồng lựa chọn tới cùng hắn đối thoại. Chỉ chốc lát, lão nhân một tiếng thở dài, nói ra cuối cùng một câu, nếu như thế, như vậy ngươi liền tự mình trả lại cho ta gia chủ người đi. Trước mặt rốt cuộc xuất hiện hay không truyền tống lựa chọn. Ôn Noãn vội vàng điểm là, chỉ thấy hình ảnh một hư. Phía dưới tiến độ đều nháy mắt đi mãn, màn hình nội cảnh tượng liền đổi tới rồi nữ ma đầu trúc ốc ngoại. Tự tiện xông vào rừng rậm già, chết, nữ ma đầu nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Ôn Noãn cùng Thẩm Kỳ Tu. Lập tức lạnh giọng quát, Ôn Noãn nhanh chóng mở ra bao vây, hữu kiện vòng tay đối nữ ma đầu sử dụng, vừa rồi còn kích động muốn xông lên tấu bọn họ nữ ma đầu nháy mắt cương ở tại chỗ. Này vòng tay, vì cái gì ở ngươi này? Ôn Noãn từ lúc bắt đầu tuyển chính là trong lúc vô tình nhặt được cái này lý do. Tuy rằng thấy thế nào như thế nào trăm ngàn chỗ hở. Nhưng là trò chơi chính là giả thiết cái này lựa chọn vì chính xác lựa chọn. Nàng cũng không có biện pháp, trò chơi tiến vào tự động cốt truyện. Ôn Noãn bưng lên trong tầm tay nước uống mấy khẩu, chờ đợi đối thoại qua đi. Nữ ma đầu, này vòng tay là ngươi chữa trị sao? Tàng ái đại tiểu thư. Đúng vậy, nữ ma đầu, ai làm ngươi chữa trị? Tự tiện đụng đến ta đồ vật. Tìm chết sao? Tàng ái đại tiểu thư. Nữ ma đầu giơ tay. Hai luồng xương đen bao phủ ở Ôn Noãn cùng Thẩm Kỳ Tu trên người. Chỉ chốc lát, trong hình liền xuất hiện chúng độc nhắc nhở. Nữ ma đầu, các ngươi cho ta làm một chuyện. Thành công, ta liền không so đo các ngươi tự tiện động thủ vòng sự cho các ngươi giải độc. Thất bại, các ngươi liền đi tìm chết đi. Tàng ái đại tiểu thư. Hảo, chuyện gì, nữ ma đầu, giết chết cái này vòng tay người chế tác. Cốt truyện một quá, nhiệm vụ nhắc nhở liền nhảy ra tới. Ôn Noãn cùng Thẩm Kỳ Tu sôi nổi điểm tiếp thu nhiệm vụ. Đội ngũ rốt cuộc bị truyền tống tới rồi cốt truyện phó bản chung. Như mực không trung cuồn cuộn bát ngát, tinh tinh điểm điểm đàn tinh vây quanh ở bên nhau, hối thành một cái ngân hà, ánh trăng không biết khi nào đã biến mất vô tung vô ảnh. Như thế đêm khuya, trên đường cái đã sớm đã không có người đi đường, bởi vì là phó bản hình thức, cho nên nơi này cũng không có người chơi khác. Loại này Nguyệt Hắc Phong cao đêm, vừa lúc thích hợp bọn họ tiến hành ám sát nhiệm vụ. Táng ái đại tiểu thư, này vòng tay biểu hiện người chế tác kêu Lâm Hướng, nên không phải là ta tưởng cái kia Lâm Hướng đi. Kỳ quái, hẳn là cốt truyện nhiệm vụ chỉ cần bắt đầu rồi liền không thể đoạn. Tỷ như từ đầu làm được đuôi, tử vong hoặc là rớt tuyến đều sẽ làm cho nhiệm vụ thất bại. Như thế yêu cầu, kia trò chơi liền không khả năng giả thiết cái loại này làm người chơi đầy đất đồ tìm một cái kêu. Lâm Hướng bình thường NPC chạm kiểm soát, quá lãng phí thời gian. Cái này Lâm Hướng, hẳn là chính là cái kia nhất có danh tiếng, nhất có chỉ hướng tính Hoa Sơn trưởng môn, táng ái đại tiểu thư. Không nghĩ tới a, như vậy cũ kỹ nghiêm túc Hoa Sơn trưởng môn cư nhiên còn có như vậy một đoạn tình sử. Kỳ quái, đi thôi phái Hoa Sơn kiến ở cao ngất Hoa Sơn phía trên. Từ dưới chân núi giao lộ bắt đầu liền có Hoa Sơn đệ tử bắt tay. Bởi vậy Ôn Noãn hai người chỉ có thể lựa chọn từ sau núi tuyệt bích chỗ. Dùng khinh công bay lên đi, táng ái đại tiểu thư, ngươi học đại khinh công sao? Ôn Noãn phi hành lãng hoa độ cao hữu hạn, tưởng loại này đặc biệt cao địa phương, muốn bay lên đi cũng chỉ có thể sử dụng khinh công một chút bò. Trong trò chơi, trừ bỏ cơ bản tiểu khinh công bên ngoài, mỗi một cái chức nghiệp đều có độc thuộc về bản chức đại khinh công kỹ năng. Giống Hoa Sơn loại này tuyệt bích, dùng đại khinh công bò nói sẽ tương đối mau. Kỳ quái, không có Thẩm Kỳ Tu tiểu hào cũng chỉ là dùng để làm hậu cần. Nên có hắn đều có, không có gì dùng hắn liền không lo lắng đi lộng. Táng ái đại tiểu thư, liền đoán được ngươi không có táng ái đại tiểu thư. Đến đây đi, mang ngươi trang bức mang ngươi phi, người chơi cùng người chơi chi gian có rất nhiều hỗ động phương thức. Trong đó khinh công dẫn người là được hoan nghênh nhất một loại. Không chỉ có thân mật độ chướng muốn so mặt khác phương thức nhiều. Hai người nắm tay ở không trung bay múa hình ảnh cũng là thập phần duy mỹ xinh đẹp. Táng ái đại tiểu thư đối với ngươi đưa ra mang theo thỉnh cầu. Trong đầu xuất hiện đối phương ôm chính mình eo ở không trung phi hành hình ảnh. Thẩm Kỳ Tu đầy mặt đỏ bừng, trên tay hoang mang rối loạn điểm cự tuyệt mời. Táng ái đại tiểu thư. Phục hồi tinh thần lại Thẩm Kỳ Tu ảo não che lại mặt. Chính mình đang làm gì? Mang theo phi hành cũng chỉ là trong trò chơi nhân vật có thân mật tiếp xúc mà thôi. Chính mình khẩn trương cái gì? Còn có trong đầu xuất hiện hình ảnh. Vì cái gì cầm tay phi hành nhân vật không phải trò chơi nhân vật mà là hắn cùng một cái. Thẩm Kỳ Tu dùng sức xoa nắn chính mình đầu tóc, cưỡng bách chính mình không cần lại đi tưởng cái kia không thể hiểu được não động. Táng ái đại tiểu thư, ai u tương đương hại cái gì xấu hổ a? Cười xấu xa, kỳ quái, ai thẹn thùng, ngươi không cần nói bậy. Thẩm Kỳ Tu kích động nhanh chóng đánh chữ. Bàn phím gõ bùm bùm vang lên, táng ái đại tiểu thư, che miệng cười trộm, kích động như vậy, chẳng lẽ là nghĩ tới cái gì kỳ kỳ quái quái hình ảnh. Phanh, Thẩm Kỳ Tu đột nhiên đứng lên, tai nghe lôi kéo notebook thiếu chút nữa từ trên bàn sách ngã xuống. Lão tứ, các bạn cùng phòng bị Thẩm Kỳ Tu động tác dọa một cái. Ngươi làm sao vậy? Tai nghe bị xảo hoai Thẩm Kỳ Tu nghe được bằng hữu dò hỏi ngẩn người. Qua cả buổi mới chỉ độn phản ứng lại đây. Không có việc gì, Thẩm Kỳ Tu lộ ra bình tĩnh biểu tình. Ngữ khí bình tĩnh không gợn sóng trả lời. Không có việc gì, đều kích động chụp cái bàn còn không có sự. Ai tin a, các bạn cùng phòng cho nhau nhìn thoáng qua. Mặt ngoài đều không có truy vấn. Trong lòng lại bắt đầu suy đoán làm Thẩm Kỳ Tu thất thố nguyên nhân. Chẳng lẽ là bạn gái muốn cùng hắn chia tay? Không quá khả năng đi. Ta lão tứ như vậy chất lượng tốt. Ai sẽ như vậy không biết nhìn hàng A. Đó chính là bạn gái mang thai. Xảo muốn phụ trách. Nga tương đương rất có khả năng A. Ba người cười hắc hắc. Ánh mắt đáng khinh nhìn về phía đưa lưng về phía bọn họ Thẩm Kỳ Tu. Làm gì? Thẩm Kỳ Tu ra vẻ bình tĩnh liếc bạn cùng phòng liếc mắt một cái. Không, không có gì, các bạn cùng phòng vui cười lắc đầu. xem bọn họ biểu tình liền biết không chuyện tốt. Thẩm Kỳ Tu thu hồi tầm mắt, bưng lên trên bàn cái ly, đem đã biến lạnh thủy uống một hơi cạn sạch, mang miễn cưỡng bình tĩnh trở lại sau mới chậm rãi động thủ đánh chữ. Kỳ quái, đi thôi quá nhiều đùa giỡn khả năng hoàn toàn ngược lại. Ôn Noãn chuyển biến tốt liền thu đứng đắn lên, nàng lại lần nữa phát ra mang theo mời, chờ đối phương đồng ý sau, thì triển đại khinh công, chỉ thấy trong hình bạch y nữ tử cánh tay dài duỗi ra. Đem bên người nhỏ xinh manh muội ôm vào trong lòng ngực. Dưới chân một cái nhẹ điểm, hai người liền đột ngột từ mặt đất mọc lên, cảnh sắc chung quanh theo vị trí lên cao mà chậm rãi biến hóa. Đầu tiên là xanh tươi tốt lá cây, sau đó đó là trên cao nhìn xuống tảng lớn biển rừng. Dần dần, bên người xuất hiện mây trắng, mê mang che đậy dưới chân màu xanh lục. Bạch y nữ tử gắt gao ôm áo lam manh muội eo nhỏ. Manh muội tắc ngoan ngoãn ghé vào bạch y nữ tử trong lòng ngực. Đôi tay bắt lấy nàng cổ áo. Thân mật ôm nhau thân ảnh ở tuyệt bích nổi lên trên tảng đá nhảy lên. Theo thân mình bay lên dựng lên. Phiến phiến màu trắng cánh hoa mang theo ánh oánh quang điểm lượn lờ ở chung quanh. Kỳ thật, nữ sinh cũng không có như vậy khó có thể tiếp thu sao? Thẩm Kỳ Tu nhìn trong màn hình hình ảnh hơi hơi xuất thần. Hoảng hốt gian, bên trong bóng người đổi thành chân nhân bản hắn cùng một cái khác nhìn không thấy mặt muội tử. Táng ái đại tiểu thư, chúng ta đến lạp, Thẩm Kỳ Tu phục hồi tinh thần lại, trắng nõn mặt lại lần nữa nhiễm đỏ ửng. Kỳ quái, ân phái Hoa Sơn nội có ban đêm tuần tra đệ tử. Tuần tra hiện lộ cùng thời gian là có quy luật. Chỉ cần thăm dò bọn họ quy luật, muốn tránh thoát đi phi thường dễ dàng. Ôn Noãn hai người giấu ở núi giả trong sơn động quan sát một hồi. Xác nhận quy luật sau liền bắt đầu tiến vào lén đi trạng thái. Ở cái này cảnh tượng chung, tiểu bản đồ theo thường lệ là một mảnh màu xám, chỉ dùng một cái màu đỏ viên điểm tới biểu hiện mục tiêu vị trí. Ôn Noãn lôi kéo Thẩm Kỳ Tu tới lui lui xoay cả buổi. Cuối cùng lại về tới tại chỗ, táng ái đại tiểu thư, Ôn Noãn cẩn thận quan sát lâm hướng phương vị, xác nhận sau lại lần nữa lôi kéo Thẩm Kỳ Tu thượng lộ. Nửa giờ sau, quen thuộc núi giả lại lần nữa xuất hiện ở trước mắt. Táng ái đại tiểu thư, kêu ây kêu, phốc Thẩm Kỳ Tu buồn cười che miệng cười khẽ, hắn nhìn đối phương cả buổi. Từ lúc bắt đầu định liệu trước biểu tình bao đến cuối cùng nước mắt lưng tròng nhan biểu tình. Trung gian quá độ biến hóa làm Thẩm Kỳ Tu khống chế không được liệt khai miệng. Táng ái đại tiểu thư, nơi này nên không phải là có cái gì bắt quái trận linh tinh đi. Vì cái gì ta cái này nhận lộ kỹ năng mãn điểm người đều sẽ lạc đường. Này không khoa học. Thẩm Kỳ Tu mi mắt cong cong nhìn trên màn hình làm ra tức muốn hộc máu động tác bạch y nữ tử. Chờ cười đủ rồi mới chậm gì gì động thủ đánh chữ. Kỳ quái, theo ta đi đi táng ái đại tiểu thư. Hừng đông liền xuất phát. Không phải làm ngươi tiếp ca từ. Thẩm Kỳ Tu thở dài đỡ chán. Kỳ quái, đi theo Ôn Noãn đã phát cái Nga tự liền điểm đi theo đồng đội. Cái này hoa viên xác thật bị cố ý thiết trí thành mê cung. Không hiểu biết người muốn đi ra đi thật sự thực phiền toái. Huống chi nơi này còn có Hoa Sơn đệ tử thường thường tuần tra. Thông qua vừa rồi Ôn Noãn dẫn đường đi kia mấy lần. Thẩm Kỳ Tu đã đại khái nhớ kỹ mê cung lộ. Hắn thao túng nhân vật ở núi giả san sát trong hoa viên xuyên qua. Vừa đi một bên đem trong đầu nhớ kỹ lộ đua thành một chương bản đồ. May mắn cái này hoa viên không tính đại, đua ra tới bản đồ tuy không tính hoàn toàn, lại cũng đủ bọn họ dùng. Thẩm Kỳ Tu ngắm liếc mắt một cái tiểu trên bản đồ càng ngày càng tiếp cận điểm đỏ. Cười nhạt mang theo đội ngũ rời đi hoa viên. Kỳ quái, tới rồi, ra hoa viên, cách đó không xa, trưởng môn trụ sân liền ánh vào mi mắt. Cổng vòm phía trên điêu khắc hoa thanh nguyển ba chữ. Đối với đi ra mê cung, Ôn Noãn thái độ khác thường không có nhiều tỏ vẻ, bởi vì giờ phút này nàng bị một khắc sự kiện hấp dẫn lực chú ý. Táng ái đại tiểu thư, ngươi cư nhiên dùng dấu chấm câu. Thẩm Kỳ Tu, đây là trọng điểm sao? Hoa Sơn trưởng môn sân cũng không có người bảo hộ. Xem ra Lâm Hướng đối chính mình võ công phi thường tự tin. Ôn Noãn hai người thuận lợi lẻn vào Hoa Thanh Nguyễn sau. Hình ảnh liên truyền vì tự động cốt truyện. Chỉ thấy hai cái muội tử thật cẩn thận đi đến Lâm Hướng phòng ngủ cửa. Từ trong lòng ngực móc ra một cây rỗng ruột ống trúc cắm vào cửa sổ giấy chung. Đem mê hương thổi vào phòng trong. Táng ái đại tiểu thư. Người xem chúng ta như vậy giống không giống hai cái nữ hái hoa tạc. Hoạt kê, kỳ quái, bên này đối lời này. Trong hình hai người đã tiềm nhập phòng trong. Chỉ là ám sát cũng không thuận lợi. Lâm Hướng làm người từng trải sao có thể sẽ chung mê hương. Chỉ thấy trên giường nam nhân nháy mắt nhảy lên. Trong tay trường kiếm xông thẳng hai người mà đến. Đinh. Trường kiếm chém tới bạch y nữ tử trên cổ tay vòng tay thượng bị văng ra. Lâm Hướng nhìn đến vòng tay ngẩn người. Sau đó kích động ném xuống trong tay kiếm chạy tới. Lâm Hướng, tấu hoa vòng tay vì cái gì sẽ ở ngươi này? Nhân vòng tay mà kích phát đệ nhị đoạn cốt truyện rốt cuộc bắt đầu rồi. Về cái này phó bản bối cảnh chuyện xưa. Xem qua tiểu thuyết Ôn Noãn biết đến rành mạch. Đây là cái thầy trò luyến chuyện xưa. Nữ ma đầu tên là Tố Hoa, cùng lúc ấy vẫn là phái Hoa Sơn đại đệ tử Lâm Hướng là thầy trò quan hệ. Sớm chiều ở chung hai người sinh ra tình yêu nam nữ. Trộm kết làm phu thê, đáng tiếc ngày vui ngắn chẳng tày gang. Hai người sự vẫn là bại lộ, thầy trò luyến ở cái này cũ kỹ cổ đại thế giới tự nhiên là vì thế nhân không dung. Lâm Hướng sư phó cũng chính là Hoa Sơn ngay lúc đó trưởng môn uy hiếp Lâm Hướng cùng Tố Hoa đoạn. Tuyệt quan hệ, bằng không liền phải xuống tay giết nàng, vì bảo hộ người yêu, Lâm Hướng chỉ có thể sắm vai phụ lòng người nhân vật. Cùng Tố Hoa ân đoạn nghĩa tuyệt, đối hết thảy hoàn toàn không biết gì cả Tố Hoa cho rằng chính mình bị phản bội. Thương tâm sau khi rời đi trụ vào Yến Bất Quy rừng rậm chung. Ở một lần đà tọa luyện công khi, Tố Hoa nhân trong lòng tích tụ mà tẩu hỏa nhập ma. Biến thành một cái táo bạo dễ giận, thị huyết thành tánh nữ ma đầu. Người chơi ở chỗ này nhiệm vụ chính là làm người hòa giải. Trợ giúp này một đôi hữu tình nhân trung thành quyến trúc. Lâm Hướng, ta muốn gặp nàng, các ngươi có thể hay không mang ta đi thấy nàng. Tự động cốt truyện tiếp xúc, ngay sau đó nhiệm vụ liền xuất hiện. Làm người hòa giải, Ôn Noãn bọn họ khẳng định là phải đáp ứng Lâm Hướng thỉnh cầu. Chờ không kịp muốn gặp tình nhân Lâm Hướng không màng bóng đêm liền mang theo hai người chạy ra. Khỏi Hoa Sơn, hắn giá xe ngựa, chờ Ôn Noãn cùng Thẩm Kỳ Tu hướng Yến Bất Quy rừng rậm chạy như bay mà đi. Rừng rậm nhập khẩu, nữ ma đầu người hầu thần bí lão nhân đón gió đứng thẳng ở tấm bia đá biên. Thần bí lão nhân, người tới người nào, Lâm Hướng, ta, Lâm Hướng do dự đem đối thoại cốt truyện cho Ôn Noãn. Nàng dựa theo ký ức tuyển thích hợp lựa chọn, thần bí lão nhân liền xoay người bay vào rừng rậm đi thông báo. Lâm Hướng, không biết Tố Hoa có nguyện ý hay không thấy ta, yên tâm đi đại huynh đệ, nàng tuyệt đối không muốn. Ôn Noãn nhìn Lâm Hướng đi tới đi lui khẩn trương không thôi thân ảnh ở trong lòng tưởng. Thần bí lão nhân, nhà ta chủ nhân nói. Lâm Hướng cùng cầu không được đi vào. Tố Hoa đối Lâm Hướng hận ý vốn dĩ liền không ít. Hơn nữa hiện tại nàng tẩu hỏa nhập ma. Cảm xúc không ổn định. Trong lòng hận ý đã sớm lớn đến không thể tưởng tượng nông nỗi. Nếu không phải bởi vì gần nhất đúng là nàng thân thể kém cỏi nhất thời điểm. Nàng đã sớm lao tới giết Lâm Vọt, Tố Hoa bởi vì tẩu hỏa nhập ma mà kinh mạch bị hao tổn. Tuy rằng làm theo có thể luyện võ, nhưng là mỗi cách một đoạn thời gian, thân thể đều phải chịu đựng thiên đao vạn quả thống khổ. Cũng là trong khoảng thời gian này, nàng vũ lực giá trị yếu nhất, ở bình thường phó bản. Một đoạn này suy yếu thời gian vừa lúc là đánh bại nàng tốt nhất thời gian. Thông qua Ôn Noãn trong miệng biết được Tố Hoa tình huống hiện tại. Lâm Hướng đau lòng hận không thể chính mình đi thừa nhận như vậy thống khổ. Hắn sám hối quỳ gối rừng rậm nhập khẩu không muốn rời đi. Lâm Hướng, hai vị nữ hiệp, tại hạ tưởng thoát khỏi các ngươi một sự kiện, tang ái đại tiểu thư, có thể, chỉ cần chúng ta có thể làm đến, liền nhất định giúp ngươi. Lâm Hướng, thần y Minh Tâm trồng trọt Minh Tâm Thảo giúp đỡ trợ Tố Hoa điều trị thân thể. Tại hạ khẩn cầu hai vị nữ hiệp giúp tại hạ tìm kiếm này thảo dược. Không cần phải nói, nhiệm vụ này khẳng định là muốn tiếp, ôn noãn điểm tiếp thu. Bên phải thanh nhiệm vụ thượng nhiệm vụ liền từ cầu kiến Tố Hoa biến thành tìm kiếm Minh Tâm Thảo. Tang ái đại tiểu thư, nói thần y ở đâu a? Kỳ quái, kinh thành tang ái đại tiểu thư, thần y không nên là ở nào đó núi sâu rừng già ẩn cư thế ngoại cao nhân sao? Kỳ quái, không nên tang ái đại tiểu thư, có thể hay không nói chuyện phiếm a ngươi? Tuy rằng đối thẩm kỳ tu loại này luôn là đem thiên lưu chết kỹ năng rất là vô ngữ. Nhưng ôn noãn lúc này hảo tâm tình như cũ không có bị ảnh hưởng. Chính là nhiệm vụ này. Chỉ cần có thể hoàn thành, nàng cùng thẩm kỳ tu quan tâm liền sẽ càng tiến thêm một bước. Hết chương.